Vạn đạo Long Hoàng, chương 1024, đánh thành chó chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, liền ngay cả quân Việt, Tịnh Không Linh, Khổng Tâm đám người, vậy hiện lên vẻ chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là đàn hương tiên tử, vậy có chút chờ mong. Nàng mời Lục Minh thượng tọa, là bởi vì nhận ra Lục Minh là trước kia trộm thuốc người. Không có chút nào tinh thần chi hỏa. Lại có thể tại trong trận pháp tới lui tự nhiên. Điểm này, nàng rất ngạc nhiên, liền mời Lục Minh thượng tọa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng muốn nhìn xem, Lục Minh chân thực bản lĩnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đó là, Lục Thiểu Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại viện không trung, Hải Tử Minh, Lăng Vân không đám người giật nảy cả mình. Nhận ra Lục Minh, là vậy tiểu tử, đi theo Sở Cuồng cùng một chỗ tiến vậy tiểu tử. Ha ha, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, lại dám đánh với Hoàng Sư Huynh một trận. Ta dám đánh cược, trong vòng 10 chiêu, hắn liền bị Hoàng Sư Huynh hoàn ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 chiêu, ta xem 5 chiêu cũng đừng. Mấy Huyết La Điện Thiên Kiêu cười nhạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói không được nói quá vẹn toàn. Hải Tử Minh lạnh giọng đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng với Lục Minh đấu qua. Hắn cảm giác Lục Minh đánh với hắn một trận lúc, căn bản không có dùng ra toàn lực. Có lẽ có thể đánh với Hoàng Khuê một trận. Cũng khó nói. Vô lý quá vẹn toàn. Mà là không chút huyền niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết La Điện Thiên Kiêu một bức chắc chắn bộ dáng. Trên chiến đài, Lục Minh cùng với Hoàng Khuê tương đối mà lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, ê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói. Một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Hừ, giả trang cái gì trang. Lập tức liền muốn ngươi hiện ra nguyên hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê cười lạnh, thân hình nhất thiểm, huyết quang bắn ra, một đạo huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt, hướng về Lục Minh bắt. Lục Minh nhìn cũng không nhìn, một chưởng cắt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bàn tay, ngũ sắc quang mang thoáng hiện, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay cùng với huyết chảo tương giao, phát ra một tiếng soạt soạt thanh âm, còn có rên lên một tiếng. Hoàng Khuê thân hình nhanh chóng thối lui đến đài chiến đấu một bên khác, sắc mặt vô cùng khó coi. Một bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong đó một ngón tay đều biến hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Lục Minh thế mà một trường bổ lui Hoàng Khuê, còn đem Hoàng Khuê một ngón tay đánh gãy. Chiến lực của hắn, làm sao khủng bố như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai có chút bản sự, vừa rồi chủ quan mà thôi. Tiếp đó, trấn áp ngươi. Hoàng Khuê thanh âm vang lên. Hắn biến hình ngón tay uốn éo. Một lần nữa phục hồi như cũ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, thân hình của hắn chớp liên tục, hướng về Lục Minh tấn công mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết viêm đế chảo, Hoàng Khuê liên tục cầm ra mấy trăm chảo. Vô tận huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt, hướng về Lục Minh bao phủ mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt, đều đáng sợ sắc bén, tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng, có đốt cháy ăn mòn đáng sợ uy có thể thị huyết chi giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc, Hoàng Khuê bộc phát ra thị huyết chi giới. Rất nhiều tuyệt học cùng thì thi triển. Hoàng Khuê phải dùng một chiêu này, nhất cử đánh bại Lục Minh. Hung hăng nhục nhã Lục Minh một phen, lấy báo vừa rồi đoạn chỉ mối thù. Đây chính là huyết la điện thị huyết đại pháp sao? Cùng với cửu long thôn phệ chi lực, kém xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể máu tươi run nhẹ nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ, này thị huyết đại pháp, xác thực có thể ảnh hưởng người khác máu tươi, mà suy yếu đối phương chiến lực. Nhưng đối với Lục Minh tới nói, lại không có chút nào tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ chi lực vận chuyển, máu tươi bình ổn xuống tới. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng phía trước bước ra một bước, lại lần nữa một chưởng cắt xuống. Một chưởng này, uy lực so vừa rồi một chưởng kia, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không gian vạn vẹo nổ tung, thị huyết chi giới như là đậu hũ sụp đổ ra. Khắp thiên móng vuốt nhọn hoắt, tại Lục Minh một chưởng phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt soạt, nương theo lấy một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, còn có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bóng người cực tốc lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê, lại là Hoàng Khuê. Này lúc, một bàn tay của hắn hoàn toàn biến hình, ngón tay bàn tay xương cốt toàn đoạn, bị lực lượng đáng sợ chấn trở thành mấy trăm khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tia, bốn phía, truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay đem Hoàng Khuê đánh thành cái dạng này. Hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái. Nghiền ép Hoàng Khuê, Lục Minh lại có chiến lực như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh tu vi đột phá, Sở Cuồng nói nhỏ, hắn cảm giác Lục Minh tu vi đột phá. Trước đó là linh thai 8 trọng, hiện tại là linh thai 9 trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lục Minh còn tại linh thai 8 nặng thời điểm, tựu mơ hồ có thể áp chế hắn. Hiện tại tu vi đột phá, quả nhiên càng thêm cường đại. Hoàng Khuê cũng tận là không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh cường đại, xa tại hắn tưởng tượng phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiểu Khanh, trận chiến này coi như thôi. Tính ngươi hơi chiếm thượng phong. Bất quá ta vừa rồi đánh với Sở Cuồng một trận, xác thực có chỗ hao tổn. Chúng ta ngày khác tái chiến. Hoàng Khuê kêu lên. Hiển nhiên là trong lòng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn chiến tựu chiến, muốn không chiến tựu không chiến. Hỏi qua ta sao? Lục Minh cười lạnh, bước chân đạp mạnh, chớp mắt xuất hiện tại Hoàng Khuê trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Hoàng Khuê, thật đúng là buồn cười. Chiến đấu trước đó, nói mình không có bao nhiêu hao tổn. Đối phó Lục Minh, dư xài, hiện tại xem xét tình hình không đúng. Liền muốn không chiến, còn chuyển ra vừa rồi đánh với Sở Cuồng một trận có hại hao tổn làm lý do. Đơn giản buồn cười, Lục Minh không thèm phí lời với hắn. Trực tiếp một trưởng bổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Hoàng Khuê sợ hãi, bộc phát toàn lực ngăn cản. Nhưng sau một khắc, hắn bị đánh bay suốt. Một loại khác móng vuốt xương cốt, cũng bị đánh gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, hắn bộc phát ra huyết mạch, hóa thân một cái huyết sắc móng vuốt. Nhưng Lục Minh bước chân đạp mạnh, xuất hiện tại huyết sắc móng vuốt trước. Một trường đánh xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trường trấn áp hết thảy, cùng với huyết sắc móng vuốt va chạm, phát ra kịch liệt oanh minh. Sau đó, huyết sắc móng vuốt sụp đổ, một lần nữa hóa thành Hoàng Khuê thân ảnh. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển Cửu Long đạp thiên bước, hướng về Hoàng Khuê lăng không đạp xuống. Dừng tay, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đình đài, Huyết La Tử đứng dậy, chợt quát một tiếng, huyết khí ngút trời, nhưng Lục Minh tùy ý liếc mắt nhìn hắn, liền không nhìn thẳng hắn, liên tục mấy cước, đạp trên người Hoàng Khuê. Hoàng Khuê kêu thảm, trọng nặng ngã sấp xuống tại trên chiến đài. Đài chiến đấu oanh minh, Hoàng Khuê trên thân phát ra lốp bốp xương cốt đứt gãy thanh âm. Sau đó như chết cá nằm tại trên chiến đài. Phun máu phè phè, toàn thân run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại viện trên bầu trời, nhìn thấy một màn này vậy chút thiên kiêu, một cái trợn mắt hốc mồm. Tam đẳng thiên kiêu Hoàng Khuê, chiến lực còn mạnh hơn Sở Cuồng, nhưng đối mặt Lục Minh, lại phế vật, bị nhẹ nhõm nghiền ép, đánh thành chó chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì chiến lực? Chẳng lẽ Lục Minh là nhị đẳng thiên kiêu? Hải Tử Minh, Lăng Vân không đám người hít vào khí lạnh, sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn rốt cuộc biết, lúc trước Lục Minh đánh với bọn họ một trận, căn bản là vô dụng xuất chân thực lực. Không phải vậy, bọn hắn giữ nhiều lành ít, mấy Huyết La Điện thiên kiêu, càng là cứng họng, một câu cũng nói không nên lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn trước đó còn nói Hoàng Khuê 10 chiêu, thậm chí là 5 chiêu, tựu có thể nghiền ép Lục Minh. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái lại. Lục Minh 5 chiêu không đến, liền đem Hoàng Khuê đánh thành chó chết. Hoàng Khuê sư huynh, có thể là đánh với Sở Cuồng một trận, hao tổn quá lớn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nửa ngày, một cái Huyết La Điện thiên kiêu mới mở miệng, nhưng mới mở miệng, lại gặp đến tập thể khinh bỉ. Lục Minh đánh với Hoàng Khuê một trận, căn bản cũng không phải là chân nguyên hao tổn đơn giản như vậy, mà là về mặt chiến lực hoàn toàn nghiền ép, coi như Hoàng Khuê tại toàn thịnh thời kỳ. Kết quả cũng giống như vậy, mù lòa đều nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là bọn hắn, Nội viện vậy chút thiên kiêu. Đồng dạng một cái trợn mắt hốc mồm. Vậy chút tam đẳng thiên kiêu. Khiếp sợ không thôi. Lục Minh triển lộ thực lực. Đã hoàn toàn tại bọn hắn phía trên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.